Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, hắn tán thành yêu hồ cứu rỗi. Vĩ thú chakra tương liên. Ở Naruto đi vào Gaara nội tâm thế giới. Kiểm tra đến tuổi thơ của hắn cùng tao ngộ lúc. Gaara cũng tiến nhập Naruto nội tâm. Hai cái bất đồng thôn thiếu niên chịu đựng lấy hầu như giống nhau đãi ngộ. Không phải là để cho ngươi biết cách xa hắn một chút rồi sao? Nữ nhân nhéo con trai của cùng với chính mình giận dữ ly khai. Tóc vàng đứa bé không xa phía sau. Tầm hai ba người tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. Quái vật kia, đệ tam mục đến cùng đang suy nghĩ gì? Quái vật như vậy cũng có tư cách làm ninja. Đúng nha, nếu để cho quái vật kia học xong nhẫn thuật nhưng làm sao bây giờ? Đứa bé một mực tại dùng nhỏ gầy cánh tay tùy tiện lau nước mắt. Lại đại một điểm thời điểm mới. Chỉ có học được mang kính an toàn ngăn trở con mắt, che giấu bi thương vết tích. Hắn hỏi đệ tam Hokage. Hokage ra ra, phụ mẫu ta đến cùng là dạng gì? Cái này ngươi không cần biết. Trong thôn duy nhất đối tốt với hắn lão nhân. Nhắc tới việc này lúc sắc mặt chợt biến đến nghiêm túc. Đối với nhân loại dám trời sinh nhạy cảm tiểu Naruto về sau liền lại cũng không dám hỏi quá. Hắn sợ hãi cái này duy nhất đối với hắn trả giá thiện ý lão nhân cũng đi ra hắn thế giới. Thẳng đến ninja trường học cuộc thi tốt nghiệp đêm trước Mizuki. Để ta cho ngươi biết chân tướng a. Chấm ngoặc kép, Iruka, không phải, đừng nói, Mizuki, 12 năm trước. Ngươi biết bị đệ tứ Hokage phong ấn cửu vị yêu hồ chứ? Từ sự kiện kia sau đó sao? Trong thôn định rồi một cái bất luận kẻ nào cũng không thể không tuân theo quy tắc. Nhưng là cái kia quy tắc, Naruto ngươi là tuyệt đối sẽ không biết đến. Cái gì quy tắc? Vì cái gì chỉ có ta không biết? Naruto trong lòng là cự đại sợ hãi. Dường như có cái gì hắn không muốn tiếp nhận đồ đạc gần bị tàn nhẫn đặt trong hiện thực. Cất đặt mặt bàn bên trên. Quy tắc chính là tuyệt đối không thể nói. Ngươi chính là con kia yêu hồ quy tắc. Là ngươi giết Iruka cha mẹ. Là ngươi hủy diệt Konoha thôn. Ngươi chính là cửu vĩ yêu hồ Mizuki. Ngươi là bị ngươi sùng bái nhất đệ tứ Hokage phong ấn quái vật. Vẫn bị làng lừa gạt ở trống bên trong. Sở dĩ ngươi mới có thể bị mọi người sợ hãi. Chán ghét. Ngươi cái này quái vật Iruka, không cho nói. Kỳ thực a, chấm ngoặc kép, Mizuki nói ra đối với Naruto mà nói tàn nhẫn nhất nói. Kỳ thực Iruka hắn, hận ngươi tận xương, căn bản không có người sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi quái vật này hồ ly. Ngoặc kép, kỳ thực Iruka hắn, hận ngươi tận xương, bởi vì ta hận ngài. Ta tỷ tỷ cũng chính là mẫu thân của ngài cũng đồng dạng hận ngài. Hai tấm dáng dấp cũng không tương tự mặt mũi từng bước trọng điệp. Đây là Gaara và Naruto đáy lòng hắc ám. Bọn họ là như vậy sợ hãi. Liền cuối cùng phần tình nghĩa kia cũng bị tước đoạt bất lực. Cái kia phút chốc, hai đứa bé cảm thụ tương đồng. Dường như có cái gì cắt đứt. Là bọn họ làm nhân loại. Cùng cái này thế giới ràng buộc chặt đứt. Tuyệt đối phòng ngự hạt cát rơi trên mặt đất. Hai người phân khủng bố hồi ức để Gaara và Naruto đều không chịu nổi gánh nặng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không hận bọn họ? Vì cái gì ngươi sẽ theo ta không giống với? Naruto nhìn lấy chất vấn chính mình Gaara. Trong lòng như trước có đáp án. À, yêu hồ khả năng phải làm như vậy. Thế nhưng Naruto hắn sẽ không? Hắn là ta công nhận học sinh ưu tú. Là Konoha ẩn thôn Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, bởi vì Iruka lão sư nhận rồi chính mình. Naruto cảm thấy, vô luận qua bao nhiêu năm, vô luận chính mình trở thành người thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia một ngày. Ôm phong ấn chi thư, trốn ở phía sau cây, nước mắt rơi như mưa. Tất cả thống khổ và ủy khuất, tại cái kia phút chốc chiếm được cứu rỗi. Bởi vì hắn có trên thế giới tốt nhất Iruka lão sư. Bởi vì hắn có Hokage ra ra. Có Kakashi lão sư. Có ngu ngốc Sasuke. Có Sakura. Còn có Shikamaru. Còn có Choji. là bọn họ đem mình từ cô độc trong địa ngục kéo ra ngoài. Mà gara không có gì cả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây cái. Naruto tâm lý có chút nói không được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. May mắn, hạnh mình còn có đồng bạn. Đau lòng, đau gara vẫn còn lẻ loi một mình. Sợ, sợ đồng bạn cách mà đi. Lần nữa trở lại cô độc trong địa ngục. Trong hình ảnh lần nữa xuất hiện tại Naruto trong đầu thế nhưng. Konoha một vị ninja ngăn trở ta. Hắn vì ta tên địch nhân này khóc. Liều mạng muốn cứu ta. Đem ta từ cô độc trong địa ngục giải cứu ra. Giống như là hạ quyết tâm. Naruto tay hung hăng nắm thành quả đấm. Ta quyết định. Hắn đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu. Nhìn lấy Gaara. Mặc dù không biết ta của tương lai làm qua cái gì. Tựa như nhị đại mục tiểu ca nói như vậy. Tương lai đã cải biến cũng khó nói. Chấm ngoặc kép. Gió đem che khuất mặt trời mây thổi ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tóc vàng kia bên trên. Nhưng ta Uzumaki Naruto luôn luôn nói được thì làm được. Nhất định, đem ngươi từ một người trong địa ngục kéo ra ngoài. Uzumaki, chấm ngoặc kép, Gaara con mắt to trợn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn. Đem nguyên hữu tối tăm quét sạch. Nhìn qua còn có mấy phần khô khan khả ái. Naruto, chấm ngoặc kép, trước đó ngươi liền theo chúng ta a. Xem ta Uzumaki Naruto đại gia đem đám kia chạy tới quấy giày tiểu tử của chúng ta đánh hy lý hoa lạp. Naruto tràn ngập nhiệt tình. Đương nhiên, người nếu như còn dám ra tay với Sasuke, ta nhất định sẽ đánh bại người ta nói. Sasuke, Naruto, như vậy tự tiện chủ trương. Thật không hổ là ngươi a. Sakura, Utei, nhiều một tổ cường hãn bảo tiêu. Làm thật xinh đẹp Naruto. Phía sau 20 tiếng bên trong. Tuy là Naruto không có vì chính mình nói ra mà hối hận. Thế nhưng, hôm nay cập nhật, 1/2, tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kẹo, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.